đánh cương thi, nói chuyện yêu đương. Chương 15 đến 2, ngoại truyện nhỏ, làm sao để nghiêm học thành công biến dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây Tà đại nhân rất buồn bực bởi vì Nghiêm học nói muốn biến dị cùng mình sinh hoạt đến vĩnh viễn. Dĩ nhiên Tà đại nhân rất vui, tuy nhiên bản thân anh cũng rất lo lắng bởi vì anh không biết làm sao để Nghiêm học thành công chịu đựng lực lượng biến dị. Vì lực lượng biến dị sẽ từ bản chất biến đổi thân thể, máu của Nghiêm học. Hơi chút sai lầm thì Nghiêm học sẽ vì không thể chịu đựng lực lượng lớn như vậy mà tự nổ. Tả Minh Vũ chết cũng không muốn thấy điều đó. Bởi vì nghĩ không ra nên không khí xung quanh Tả đại thân thấp đến sắp đóng băng. Nghiêm học không vui, nắm Tả Minh Vũ nhất định phải hỏi rõ ràng. Tả đại thần không ương lại cậu, chỉ đành nói rõ 5-10. Ai biết Nghiêm học bình thường ngây ngô nghe xong lại cười, đưa ra cách giải quyết. Tả đại nhân cũng cười, trời biến trong xanh. Nghiêm học nói, một lần chịu không nổi thì làm vài lần là được, thế nên mỗi ngày Tả đại nhân cho Nghiêm học một giọt máu của mình. Tả đại nhân vui vẻ, Nghiêm học đau lòng. Mỗi ngày uống một giọt, mỗi ngày rạch một đao, đau lòng chết được. Nhưng cậu thần kinh thô không trông thấy, sau khi cậu uống một giọt máu thì vết thương của Tả đại nhân dần khép lại. Mỗi ngày Nghiêm học uống xong một giọt máu đều không có phản ứng gì khó chịu, chứng minh thân thể cậu khá là thích ứng. Tả đại nhân rốt cuộc hoàn toàn yên tâm. Cách chương.